Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, gặp lại Tần Nhược. Tốt a, ngươi có thể đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép gặp kia cái gì Tần Hoa Khôi. Hắn sau khi nghe xong thở dài ra một hơi. Cô gái nhỏ này thật đúng là tiểu hài tử tính khí. Mình coi như hiện tại đáp ứng lại như thế nào? Chờ đến phiêu hương lâu cũng không phải ta thuyết tính toán. Bất quá ngoài mặt vẫn là gật đầu đạo, nhị tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Ta là dạng gì thân phận? Này Tần Hoa Khôi làm sao lại chính liếc lấy ta một cái? Ta bất quá là qua cho thiếu gia hộ giá hộ tống mà thôi, nhị tiểu thư nghe xong. Tựa hồ vẫn như cũ có chút không yên lòng. Vẫn căn dặn đạo, hừ, ta liền tin tưởng ngươi đi. Giống như thế hồ mị tử sẽ chỉ câu dẫn nam nhân. Có rất tốt gặp, nghe nhị tiểu thư lại có chút xem thường tiếng người khí Lý Mộc Nhiên trong lòng. Có chút không vui, vô ý thức thuyết đạo, nhị tiểu thư, người giảng chút đạo lý có được hay không? Tuy nhiên này Tần Hoa Khôi xuất phát từ pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Thế nhưng là này cũng không phải nàng nguyện ý. Về sau không thể dạng này bố trí người khác, hắn lúc đầu muốn cho Kiều Diệu Tiền đổi vị suy nghĩ một chút, nhưng là nhìn lấy cái này không ra đời sự tình tiểu cô nương. Trong lòng lời khó nghe ngữ vẫn không thể nào nói ra miệng. Thế nhưng là dù vậy cũng gây mao nhị tiểu thư, chỉ gặp nàng hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Đối Lý Mộc Nhiên kiều hô đạo, ta chỗ nào bố trí nàng? Chẳng lẽ hắn câu dẫn nam nhân liền không thể để cho người thuyết sao? Hừ, người nếu là gặp nàng, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong, quay người chạy như bay. Ở một bên Kiều Duệ nhìn rõ ràng, vội vàng đi lên phía trước Lý Cửu. Tuyền tỷ lúc này làm sao, hắn đã lớn như vậy còn chưa thấy qua nhà mình tỷ tỷ này bộ dáng như thế. Trong lúc nhất thời cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lý Mộc Nhiên giờ phút này tâm phiền ý loạn, nơi nào có tâm tư cùng hắn nói bừa bóp. Trực tiếp thuyết đạo, đừng để ý tới nàng. Nữ nhân một tháng luôn có vài ngày như vậy không quá bình thường. Kiều Duệ nghe xong cái hiểu cái. Không gật gật đầu. Sau đó hiếu kỳ hỏi thăm, Lý Cửu. Tuyền tỷ trong phủ thế nhưng là không ai dám trêu chọc. Tại sao ta cảm giác nàng đối ngươi tựa hồ có chút khác biệt? Giống như sợ ngươi. Sợ ta. Vậy liền đúng, ta thế nhưng là cả nhị tiểu thư giờ khóc giờ cười người. Bất quá dạng này sự tình hắn tất nhiên là sẽ không giảng. Đành phải làm bộ khiêm tốn đạo, chỗ nào? Thiếu gia ngươi nhất định là cảm giác sai. Ta là kiều phủ một cái tiểu gia đình, mà nàng là tiểu thư. Ta gặp nàng tránh cũng không kịp, nơi nào còn dám để cho nàng sợ ta. Kiều Duệ nghe xong chỉ cho là mình trực giác phạm sai lầm. Lắc lắc đầu, sau đó gật đầu đạo, cũng thế. Tuyền tỷ thật đúng là không thể hắn sợ người. Lý Cửu không còn sớm, sủa chúng ta lên đường đi. Thiếu gia, xuất phủ môn thiên đã hơi tối. Trạng vạng hoàng hôn, xe ngựa lung la lung lay hướng về phiêu hương lâu chạy tới. Ngồi ở trên xe ngựa, Lý Mộc Nhiên nhắm hai mắt, tự hỏi Lưu Diễm lời nói. Bởi vì xe ngựa chạy chậm, ước mạc nửa canh giờ thời gian liền đến Lư Châu thành Hồng Đăng khu. Chủ tớ hai người một trước một sau không bao lâu công phu liền đến phiêu hương cửa lầu. Giờ phút này đèn hoa mới lên, đèn hồng ánh thiên, nói không nên lời ngợp trong vàng son. Lần này tới cửa ngược lại là không có gặp được tú bà, mà lên lần tới tìm Lý Mộc Nhiên tiểu nha hoàn. Lại là đứng tại cửa ra vào, Kiều Duệ mắt sắc, vội vàng đi ra phía trước. Rất là bựa hành lễ, sau đó mặt mang cười âm hiểm đạo, tiểu muội muội, hôm nay thu cúc nhàn sao? Cái này phong trần bên trong người cũng là không giống nhau. Nếu là mình nhìn thấy Kiều Duệ như vậy thần sắc, không thuyết đạp cho một chân, tối thiểu nhất cũng phải nôn ngụm nước bọt ở trên người hắn. Thế nhưng là tiểu nha hoàn lại là thần sắc không trở nên thuyết đạo, hồi Kiều công tử lời nói. Thu Cúc cùng Đông Mai hai vị cô nương hôm nay đã sớm ở bên trong chờ đã lâu. Kiều Duệ nghe xong, thần tình trên mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó có chút không dám tin hỏi thăm, hai người đều có ở đây không? Vâng, dâu thiếu gia, đạt được xác nhận về sau. Kiều Duệ cả người cũng không giống nhau, phảng phất muốn phi thăng. Ha ha, cười ngây ngô. Lý Mộc Nhiên thấy thế mới chợt hiểu ra, ta thuyết cái này Kiều Duệ trước đó không có nhìn thấy Tần Hoa Khôi. Theo lý thuyết hẳn là dị thường oán giận, nhưng là lần này còn như vậy tích cực, nguyên lai là đạt được chỗ tốt cực lớn. 3P mà lại là cùng hai cái không bình thường chuyên nghiệp diêu tỷ kỹ viện, khó trách như thế như vậy. Xem ra cái này Tần Như vẫn rất có não trải qua. Khó trách có thể nhận nhiều như vậy tài tử yêu ái. Có tiểu nha hoàn dẫn đường, ba người rất nhanh xuyên qua Tửu Trì Nhục Lâm vừa kéo. Đi vào lần trước hậu viện, Kiều Duệ nhìn thấy, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn đạo, Lý Cửu, thật sự là ủy khuất ngươi. Thiếu gia ta ở bên trong phong lưu khoái hoạt, ngươi lại ở chỗ này chờ. Cái này ngươi cầm, đi theo ta Kiều Duệ, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi không công chịu tội. Ngươi thiếu gia ta hôm nay muốn mở ra hùng phong, có thể muốn một hai canh giờ. Ngươi trước hết đến tiền duyên khoái hoạt, chậm chút lại đến, một bên thuyết từ trong ngực móc ra túi tiền. Đưa cho hắn, Lý Mộc Nhiên nghe xong vốn là sững sờ. Cảm tình thiếu gia nhà mình còn không biết mình cùng Tần Hoa Khôi đã gặp mặt. Coi là lần trước mình tại khổ đợi đâu. Bất quá có tiền ngu sao không cầm. Tiếp nhận túi tiền sau hắn không khỏi âm thầm lắc đầu đạo, cái này Kiều Duệ nếu là biết mình đã gian díu nơi này xinh đẹp nhất kỹ nữ, sẽ làm phản hay không quay đầu lại hỏi mình muốn tiền thưởng đâu. Kiều Duệ gặp hắn liên tục thở dài, chỉ lại phải vỗ vỗ bả vai hắn, lấy đó an ủi, sau đó biến sắc, trong nháy mắt trở nên xuân phong đắc ý. Lý Mộc Nhiên gặp trang mỉm cười. Cái này Kiều Duệ quả nhiên là đem trở mặt tốc độ so sánh với lật sách. Thời gian uống cạn chung trà buồn bực ngán ngẩm, hắn đang chuẩn bị đến tiền viện nhìn sang. Bỗng nhiên hơi thở bên trong ngửi được một tia mùi thơm. Mùi thơm này có chút quen thuộc, vừa ngẩng đầu một cái, đã thấy một cái nở nụ cười xinh đẹp sinh bách mị. Trời sinh vưu vật bách mị sinh. Lý công tử, người đang suy nghĩ gì đấy? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này hồng sa tuyết rơi ra thịt trắng, cùng này dáng dấp yểu điệu, không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Sau đó ánh mắt lại một lần đảo qua toàn thân, cái này mới thu hồi ánh mắt. Nãy nãy cái này Tần Nhược không lạnh sao? Mặc một tí tẹo như thế, không biết mình hung khí, rất lợi hại mê người sao? Phấn sắc cái yếm có thể làm được sao? May mắn gặp được là ta như vậy, chính nhân quân tử, chỉ là tùy ý nhìn hai mắt. Nếu là gặp gỡ đại sắc lang, làm sao bây giờ? Ta đang suy nghĩ một cái gọi Tần Nhược người. Không biết đạo vị tiểu thư này gặp qua sao? Hắn vốn là hoa tùng lão thủ, nếu không cũng không có khả năng đem chọn cái Kiều phủ thư phòng trở thành đông đảo nha hoàn lưu luyến chỗ. Hiện đang nói tới những này tán tỉnh lời nói dối, này càng là con mắt đều không nháy mắt một chút. Tần Nhược nghe xong, đôi mắt đẹp hơi sáng, sau đó phong tình vạn chủng nghẹn hắn liếc một chút, ngữ khí cũng là bách mị mọc lan tràn đạo, công tử nếu là thật sự muốn Nhược Nhi sao không đến nhìn một chút Nhược Nhi, ngoan ngoãn cô nàng này cũng quá lợi hại đi. Nghe thấy nghe thanh âm cũng cảm giác tâm lý này cỗ tà hỏa từ từ bên trên lui. Tuy nhiên hỏa khí cuồn cuộn, bất quá mình cũng không phải newbie, còn không đến mức xấu mặt. Tần cô nương nói giỡn, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là một người sống sờ sờ, sao có thể thiết ta không có tới đâu. Tần Nhược nghe xong, nhẹ hừ một tiếng, mặc dù là phát nộ, tuy nhiên lại nộ rất có vận vị. Lý công tử, hôm nay nếu không phải Nhược Nhi mặt dày mày dạn nắm mụ mụ qua phủ thượng đưa thiếp mời, đoán chừng đến tháng sau, công tử đều đã quên Nhược Nhi người này, tháng sau ngược lại còn không đến mức. Sang năm đoán chừng có khả năng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,